Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, 45, chương 45 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 13. Tô Uyên cũng không có đem Minh Ca công kích để ở trong lòng. Hóa giải lúc sau quát lớn, Minh Ca, đừng vội hồ nháo, Minh Ca đều không muốn cùng người này lãng phí nước miếng. Nàng đôi tay nâng lên, lại lần nữa ngưng ra băng lăng kiếm vây công Tô Uyên. Tô Uyên không kiên nhẫn, hắn tay áo rộng vung lên đem những cái đó băng lăng kiếm tất cả đều phản hồi ở Minh Ca bốn phía. Nhưng mà đương hắn tưởng lại gần một bước thời điểm, phát giác thân thể của mình không thể động, nói đúng ra là trong thân thể máu không thể động, băng linh căn. Linh khí có thể đem thủy ngưng kết thành băng. Nhân thể đại bộ phận đều là hơi nước, tự nhiên cũng có thể ngưng kết thành băng. Minh Ca này nhất chiêu xem như nàng tự ngộ, bất quá nàng thực lực thấp kém. Nếu là cùng Tô Uyên ở cùng giai thượng, này nhất chiêu đi ra ngoài, hoàn toàn có thể cho Tô Uyên biến thành mưa đá vỡ thành một đống. Liền tính bọn họ thực lực kém như vậy nhất giai hai giai, Minh Ca này nhất chiêu cũng có thể đem Tô Uyên đóng băng. Chính là nàng cùng Tô Uyên thực lực kém cách xa, này nhất chiêu đi ra ngoài cũng chỉ là làm Tô Uyên hơi hơi cứng đờ, bất quá liền này nháy mắt cũng đủ Minh Ca động tác. Nàng lắc mình tới gần Tô Uyên, đem trong tay hắn yêu chung đoạt lấy, tế ra phi hành pháp khí đem linh lực vận chuyển tới cực hạn. Chỉ là mới vừa bay đến giữa không trung, nàng đã bị người một cái tát đánh vào cái ót chỗ. Hôn mê bất tỉnh, lại tỉnh lại, là ở một chỗ cấm địa. Cấm địa có trận pháp bảo hộ, Minh Ca ra không được, không cần đoán cũng có thể biết là ai đem nàng ném nơi này, cùng chất đầy một đoàn màu đen nghiêu không châu ngựa không đầu ngựa đỉnh trường tiểu sừng. Còn kéo tam căn đoàn cái đuôi. Sống lưng chỗ có song thịt cánh tiểu quái vật rằng co đại khái có 3 ngày. Minh Ca không quá xác định này quái vật có phải hay không Hiên Viên Mặc. Bởi vì cái này tiểu quái vật tuy rằng cả người đen nhánh. Trên người bọc chính là ma oán chi khí. Chính là này tiểu quái thú muốn ăn nàng a, nàng chỉ cần một nhắm mắt. Thần thức nhìn đến tiểu quái thú lộ ra bạch sâm sâm sắc nhọn hàm răng đằng đằng sát khí chiều nàng. Tới gần, đãi nàng vừa mở mắt, tiểu quái thú lập tức chớp ngập nước vòng tròn lớn đôi mắt. Bốn cái chân đặng đặng lui về phía sau non nửa bước. Minh Ca cùng Hiên Viên Mặc ở chung lâu như vậy. Hiên Viên Mặc tuy rằng thời thời khắc khắc uy hiếp muốn ăn nàng, nhưng cho tới bây giờ không đối thật đối nàng xuống tay. Huống chi Hiên Viên Mặc trên người căn bản không có cái gọi là thú tính hoặc là giết chóc chi khí. Cho nên Minh Ca mới rối rắm trước mắt này quái thú rốt cuộc là thần mã ngoạn ý. Có như vậy cái như hổ rình mồi hung thú nước miếng đầm đìa giống xem một khối đại thịt mỡ nhìn Minh Ca, đừng nói đả tọa, Minh Ca liền nhắm mắt cũng không dám. Liền sợ chính mình một cái lóe thần, tiếp theo nháy mắt đã bị tiểu quái thú sắc nhọn hàm răng xé thành mảnh nhỏ, liền lớn như vậy mắt. Chừng đôi mắt nhỏ rằng co đại khái có 5 ngày, Minh Ca tiên nhân sư phụ Tô Uyên rốt cuộc ngoi đầu, Minh Ca. Ngươi khi nào nhận Hiên Viên Mặc làm khế ước thú? Tuy rằng Tô Uyên từ trước đến nay đều là vạn năm bất biến băng sơn mặt. Thả quanh thân cái loại này tiên nhân phạm nhi hồn nhiên thiên thành, nhưng Minh Ca lại phát giác. Tô Uyên hỏi cái này lời nói thời điểm dường như vô cùng phẫn nộ. Thả còn khiếp sợ, Minh Ca cũng khiếp sợ. Nàng cùng Hiên Viên Mặc trước nay mộc có ký kết quá khế ước a. Huống chi loại này bất bình đẳng giống như đem Hiên Viên Mặc đương sủng vật dưỡng khế ước thú, hơn nữa nàng chính mình thần thức một chút đều không có cảm ứng được Hiên Viên Mặc, sao lại thế này? Tuy rằng Minh Ca chính mình cũng vô cùng kinh ngạc Tô Uyên lời này, chính là nàng cũng không có phủ nhận, cũng không có lộ ra khiếp sợ kinh ngạc thần sắc, chỉ vẻ mặt bình tĩnh đón nhận Tô Uyên ánh mắt, Tô Uyên uy áp một hiện. Minh Ca bị hắn bách cúi đầu, liền thẳng thắn sống lưng tại đây uy áp hạ cũng cong. Nhìn đến Minh Ca hai đùi run rẩy cơ hồ đứng thẳng không được. Tô Uyên lúc này mới đem uy áp thu hồi, lạnh lùng nói, lập tức cùng hắn giải trừ khế ước, vì cái gì? Minh Ca phát giác Tô Uyên đối Hiên Viên Mặc dường như có loại nhất định phải được tâm thái, một chính một tà, Tô Uyên như thế mất công bắt lấy Hiên Viên Mặc còn không muốn người khác biết. Khẳng định không phải vì chính nghĩa nhân sĩ cái gọi là trảm yêu trừ ma. Tô Uyên đối Hiên Viên Mặc, rốt cuộc có cái gì mục đích? Người thực lực thấp kém, cùng Hiên Viên Mặc ký kết khế ước không chỉ có khống chế không được hắn, ngược lại sẽ bị hắn phản phệ. Đối với ngươi có hại vô ích, Minh Ca phát giác Tô Uyên người này rất có ý tứ. Mặc kệ nói cái gì đến trong miệng hắn đều sẽ biến thành hắn lý. Cố tình hắn còn có thể nghĩa chính từ nghiêm chỉnh đại quang minh. Xứng với hắn này trương chính nghĩa mặt, làm người rất khó phản bác, như thế nào giải trừ? Minh Ca dứt khoát theo hắn nói dò hỏi, ngươi yêu cầu tiến vào hắn thần thức. Đem ngươi lưu tại hắn bên trong thần hồn ấn ký thu hồi, ngài đều nói ta không hắn cường đại. Ta tiến vào hắn thần thức chẳng phải là tự tìm tử lộ sao? Minh Ca vẻ mặt mê hoặc khiêm tốn thỉnh giáo, Tô Uyên cứng đờ. Ánh mắt một lần nữa dừng ở Minh Ca trên người. Kỳ thật có một cái càng tốt biện pháp. Chính là đem trước mắt người trực tiếp giết chết. Nàng đã chết, cùng nàng ký kết khế ước Hiên Viên Mặc cũng sẽ đi theo chết. Một lần nữa thoái hóa thành không sinh ra linh trí trước hình thái, tuy rằng một lần nữa tỏa định. Hiên Viên Mặc vị trí có chút tốn công, khá vậy so hiện tại cường. Chỉ là, nhìn trước mắt gương mặt này, hắn lại vô luận như thế nào cũng không hạ thủ được. Trong tay áo ngón tay khẽ run, hắn cúi đầu, ánh mắt dừng ở tự hắn tiến vào liền tránh ở Minh Ca phía sau run bần bật tiểu quái thú trên. Người, trên người hắn càng hắc, thuyết minh càng tiếp cận ma hóa. Minh Ca, hắn ít ngày nữa đem biến ma, đến lúc đó ngươi khống chế không được hắn, ngược lại sẽ biến thành hắn con rối. Minh Ca ánh mắt theo hắn dừng ở tiểu quái thú trên người. Ngươi nói hắn là Hiên Viên Mặc, sao có thể, hắn hiện giờ bất quá là hiện ra nguyên hình mà thôi. Tô Uyên đứng ở nơi đó, gió nổi lên, hắn quần áo nhẹ nhàng nhiên phi dương, rất là tịch liêu, ma oán chi khí sinh ra yêu thú, có thể ở vô hình chung cho người ta gây ảo thuật. Đây mới là hắn bản tính, cùng với tướng mạo sẵn có, ngươi gạt ta. Minh Ca theo bản năng liền phản bác, nhưng nàng trong lòng, kỳ thật cùng với nhận định sự thật này, rốt cuộc không có ai có thể giống Hiên Viên Mặc giống nhau. Cả người đều là ma oán chi khí, nghĩ đến chính mình từ Hiên Viên Mặc từ vỏ trứng lăn ra đây sau liền ở bị Hiên Viên Mặc lừa. Nàng đáy lòng nổi lên một tầng tầng lạnh lẽo, vì sư lừa ngươi làm chi? Tô Uyên cũng không lý giải Minh Ca loại này kích động phản ứng. Minh Ca, ngươi là thuần âm thể chất, với hắn mà nói là đại bổ chi vật, mặc kệ là ăn ngươi, vẫn là làm ngươi đãi ở hắn bên người, đều đối hắn có vô thượng chỗ tốt. Ngươi hiện giờ cùng hắn ký kết khế ước, ngươi trong thân thể linh khí, cũng ở bị hắn chậm rãi hấp thu. Hắn đem ngươi đương đồ đựng tới tiến hóa trong thân thể hắn táo loạn ma oán chi khí. Bằng không hắn vì sao có thể khống chế được chính mình không ăn ngươi? Minh Ca cảm thấy chính mình dường như tiếp thu tới rồi thế giới này tràn đầy ác ý. Nàng lăng nhìn chằm chằm tiểu quái vật. Là thật vậy chăng? Tiểu quái vật ngập nước mắt to nhìn nàng. Thiên chân lại vô tội. Minh Ca càng thêm xác định hắn là Hiên Viên Mặc, sư phụ. Người chảo hắn tới là làm cái gì? Minh Ca về phía trước một bước, rõ ràng tin Tô Uyên nói, Hiên Viên Mặc sinh sôi bất diệt. chính là bởi vì ma oán chi khí vô pháp tiêu tán tại đây thế gian. Vì sư bày này chỗ trận pháp, có thể đem trong thân thể hắn ma oán chi khí tinh lọc tiêu tán ở trong thiên địa, Tô Uyên trả lời. Như cũ như vậy hiên ngang lẫm liệt, làm người vô pháp không tin. Hết chương.